tối cường hệ thống, chương 774, mỗi ngày, trăm vạn thánh dương đan, góc truyện audio.com, nhóm dịch, vạn yên chi sao, người dịch, tài, biên, Kira 123, nguồn, đừng đánh nữa. Vạn tôn tổ long lúc này phục rồi, bị đánh sưng mặt sưng mũi không nói, hơn nữa không có cơ hội hoàn thủ. Hắn đường đường là cường giả thần thiên vị tầng 10, nhưng hôm nay lại bị vây đánh, đánh trả lờ một cái cũng không làm nổi. Để vạn tôn tổ long tức giận chính là cái tên nhân tộc giống như U Linh vậy, thỉnh thoảng lại đánh lén một quyền. Mặc dù không có bao nhiêu uy thế, nhưng khi đánh lên da thịt lại vô cùng đau đớn, vô cùng thê thảm. Vạn tôn tổ long cảm giác mình thật xui xẻo. Hắn không ngờ mình gặp phải Thiết Bản, đến bây hắn không hiểu tại sao tên kia lại có thể thu phục hai đại chí cao và một đầu yêu hoàng làm thủ hạ, quả thực nghịch thiên a. Lâm Phàm nhìn dáng dấp vạn tôn tổ long, không khỏi cười một tiếng. Lập tức vác đồ long bảo đao lên vai, vô cùng thô bạo, vô cùng vênh váo. Lâm Phàm nhìn thấy thời cơ đã đến, nếu bây giờ độ hóa, khả năng thành công sẽ rất lớn. Lâm Phàm liền bị một đoàn Phật quang bao phủ, bên trong Phật quang, giống như có ngàn vạn Phật đà bay lượn tựa như một phương Phật đại thế giới. Tất cả các vị Phật đà, đều đang tụng niệm kinh văn, từ trong Phật quang kia từng dòng kinh văn xoay tròn bay ra. Hóa thành một cổ lực lượng tinh khiết bay về phía vạn tôn tổ long. Người muốn độ hóa bản tôn, cảm nhận được cỗ lực lượng độ hóa cường hãn, vạn tôn tổ long kinh hãi biến sắc, khuôn mặt sưng húp trở nên dữ tợn, vô cùng vặn vẹo. Không sai, bản đế muốn ngươi trở thành môn hạ của ta. Bảo đảm sau khi ngươi quy y, làm gì cũng đều thuận lợi. Lâm Phàm cười nhạt, thực lực vạn tôn tổ long không tệ, nếu để hắn trở thành người chuyên môn luyện thánh dương đan cho mình, là lựa chọn không tồi. Nếu tính toàn bộ thiên địa, số cường giả thần thiên vị tầng 10 cũng không ít, nhưng những người có được vĩnh hằng chi vị cũng chỉ có mấy cái, nếu độ hóa được một ít cường giả đó, Lâm Phàm cũng không còn phải đau đầu vì thánh dương đan nữa. Đáng ghét, bản tôn chính là vạn tôn tổ long, chắc chắn sẽ không bị ngươi độ hóa. Vạn tôn tổ long giống giận, hắn biết kết cục sau khi bị độ hóa của hắn sẽ không tốt đẹp gì, hoàn toàn mất đi thần trí, vĩnh viễn trở thành này nô bộc của người ta, không còn cơ hội trở mình. Độ hóa, Lâm Phàm điểm ra một chỉ, lực lượng độ hóa ngưng tụ lại, xuyên qua hư không, bao phủ hoàn toàn vạn tôn tổ long. Sắc mặt long tôn lúc này đại biến, nội tâm đang bị một loại lực lượng thâm ảo ăn mòn. Không, không, âm thanh khàn khàn của vạn tôn tổ long vang vọng, sắc mặt cũng thay đổi thất thường, nhất thời từ bi hỉ xã, nhất thời vô cùng dữ tợn. Đáng ghét, bản tôn chắc chắn sẽ không bị độ hóa. Tổ long rít gào, thân thể hắn đang run lên, liền khôi phục bản thể, xuất hiện một con cự long đen kịt dài mấy trăm ngàn trượng không ngừng rít gào. Keng, độ hóa thất bại, U-a-hát, cái quái gì vậy? Vẫn còn phản kháng, xem ra đánh chưa đủ, đánh tiếp cho ta. Lâm Phàm không ngờ tên này dai như vậy, tức giận ra lệnh. Lâm Phàm vung tay, lần nữa vây đánh vạn tôn tổ long. Ta đánh, một quyền của Lâm Phàm đánh vào thân thể khổng lồ của vạn tôn tổ long, để hắn chật vật vô cùng, vảy rồng bay khắp nơi, máu nhuộm thiên địa. Tuyên Cổ Kiệt và Yêu Hoàng cũng đồng loạt ra tay, nhanh chuẩn tàn nhẫn không kém Lâm Phàm, nhưng vẫn. Góc truyện audio.com, chưa đến mức lấy mạng của hắn. A, thân thể dài như vạn lý trường thành của tổ long không ngừng đung đưa, từng luồng sức mạnh mênh mông rót vào cơ thể hắn, khiến hắn kêu to không ngớt, cái này hoàn toàn chính là một hồi ngược đãi. Cái bọn khốn kiếp các ngươi, khinh người quá đáng, bản tôn liều mạng với các ngươi. Vạn tôn tổ long giờ khắc này bị đánh đến mức muốn đồng vô quy tận rồi, hắn đường đường là tổ long của cự long tộc. Nhưng bây giờ, lại bị người đối xử như vậy, không thể chịu được. Bỗng nhiên có một cổ hủy diệt long khí từ trên người hắn bạo phát. Tên này đang muốn tự bạo, Lâm Phàm không ngờ đối phương lại muốn tự bạo, để hắn có một chút bất đắc dĩ. Hai mắt Lâm Phàm lập lòe tinh quang, hắn nhìn thấy một chỗ hơi phình ra trên thân rồng to lớn, hình như là tiểu đệ của hắn. Vạn tôn tổ long, ngươi muốn tự bạo là được à? Ăn một cước của bản đế, một cước kia của Lâm Phàm, bình thản không có gì lạ thế nhưng góc độ lại cực kỳ xảo quyệt. Hủy diệt chi cước, một cước kia của Lâm Phàm, không một chút sai lệch, đá ngay chỗ hiểm vừa mới phát hiện. Một cảm giác như rời sông lấp biển khuấy động thân tổ long, cảm giác đau đớn không cách nào nhịn được đột nhiên dâng trào trong đầu. Ngay lập tức tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng hắn bộc phát. Vào lúc này, có thể nói vạn tôn tổ long là sinh linh bi thảm nhất trên thế giới này. Đại độ hóa Phật quang, Lâm Phàm lập tức tụng niệm kinh văn, Phật quang nổi lên bốn phía, lực lượng độ hóa lập tức bao phủ thiên địa. Đại độ hóa Phật quang tuy rất mạnh, bất kỳ sinh linh nào đều có thể bị độ hóa. Thế nhưng, những cường giả giống như vạn tôn tổ long, nhất định phải đánh hắn gần chết, khi đó mới có khả năng thành công cao nhất. Giờ khắc này, biểu hiện tổ long phát sinh ra biến hóa, thần sắc dữ tợn, không ngừng chuyển hóa, khi thì hiền lành, khi thì từ bi, như ác niệm trong lòng hắn đã bị độ hóa sạch. Không, vạn tôn tổ long đang còn muốn vùng vẫy dãy chết, nhưng thời khắc này, hắn cảm giác được thân thể của mình đã mất khống chế. A, keng, chúc mừng ký chủ, độ hóa thành công. Ha ha, Lâm Phàm sung sướng cười to, bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy, rốt cục hắn đã độ hóa được vạn tôn tổ long. Lúc sau, vạn tôn tổ long đứng trước mặt Lâm Phàm, chắp hai tay lại, trong miệng liên tục vang lên những tiếng niệm Phật. Hãy vào bên trong động thiên cũng bản đế cố gắng luyện chế thánh dương đan đi. Ngô Đồng thần thụ và vạn tôn tổ long, mỗi ngày có thể tạo ra cho hắn 1 triệu viên thánh dương đan. 10 ngày chính là 10 triệu, 100 ngày là 100 triệu. Chỉ cần có đủ thời gian, hắn sẽ trở thành người giàu nhất thế gian. Keng, chúc mừng ký chủ đã thu được một nhẫn chữ vật. Keng, chúc mừng ký chủ đã thu được tuyệt phẩm đạo khí, bát bộ long tháp. Keng, chúc mừng ký chủ đã thu được công pháp, độc long chi thuật. Đối với đạo khí hoặc công pháp, Lâm Phàm không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng cái chữ vật giới chỉ thì khác, sau khi khổ cực một phen, Lâm Phàm lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cự long tộc không hổ là cự long tộc, lần này kiếm lớn rồi. Cách chương.